khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 134, cùng Khanh không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phong tục A Mặc đan phong tố y mao tình đương nhiên dáng vẻ, nàng từ trong tay áo cầm một mảnh hoàn chỉnh kiếm phong bỏ vào Hạ Ca trên đầu. Ngươi không biết sao, Hạ Ca đỉnh lấy lá phong, mờ mịt dương mắt nhìn nàng. Đan phong đồng âm là đan phong, bởi vậy cũng hữu dụng lá phong biểu thị đối đan phong đệ tử chúc phúc ý tứ. Hạ Ca theo bản năng đi xem Cố Bội Cửu, Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua Mao Tình, đối Hạ Ca nói. Đích thật là một cái tiểu phong tục bất kể người biết không nhiều. Mao Tình trừng mắt nhìn cười, người thịnh lễ, đan phong lá phong tùy tiện hái một cái thật không có thành ý, làm gì cũng phải hái cái có chút ý mới, ta liền đi kiếm phong, ha ha, tới chậm một điểm thế. Hạ Ca cười ngây ngô, nhưng là A Tình, ngươi không phải không thích. Đan phong cùng kiếm phong luôn luôn bất hòa, kiếm phong hái lá phong còn không bằng ở đan phong hái thế. Chính nghĩ như vậy, đã thấy Mao Tình có chút cúi người, tiến đến Hạ Ca bên tai, thanh âm nhàn nhạt. Nếu có thể đem đặc biệt nhất lá phong tặng cho ngươi. Ta có thể tạm thời không ghét kiếm phong nha. Hạ Ca đưa tay đem trên đầu lá phong lấy xuống, giả ngu. À, như vậy à, cảm giác Cố Bội Cửu cầm mình tay có chút siết chặt. Hạ Ca nắm vuốt lá phong, theo bản năng ngẩng đầu đi xem nàng, lại chỉ thấy Cố Bội Cửu hờ hững biểu lộ. Còn có quanh thân lạnh hơn khí tức, Mao Tình cũng mẫn cảm giác được Cố Bội Cửu quanh thân tản ra hơi lạnh cùng bài xích, nàng dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua đối phương, bên môi đường cong bắt đầu có chút phóng đại. Đây cũng là đan phong, Cố Bội Cửu, có đồng dạng danh tự, mang theo đồng dạng để nàng chán ghét khí tức. Mà lại, bởi vì nàng một câu nói kia, liền tức giận chứ. Vì cái gì tức giận chứ? Cái này Cố Bội Cửu, rất để ý đứa bé này. Rất để ý a, rất để ý a, Tô Triền con ngươi đen nhánh mặt ngoài nổi một tầng ý cười, mà ở kia nông cạn ấm cười dưới, được là đáy mắt thâm trầm băng lãnh. Nếu như cái này Cố Bội Cửu, là nàng biết đến người kia lời nói. Kia thật đúng là cái chuyện cười lớn, đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy nữ hài thanh âm nhu hòa. A Tình, ngươi nếu là không thích lần sau cũng không cần đi kiếm phong. Tô Triền cúi đầu thấy được Hạ Ca đang nhìn nàng, một đôi màu đen mắt mèo ngập nước. Cảm ơn, ta rất thích, thật đáng yêu thế, Tô Triền hờ hững nghĩ. Khả ái như vậy hài tử, khả ái như vậy Hạ Hạ, ai lại không tâm động thế? Nhưng là, vì cái gì đột nhiên gọi ta A Tình, Tô Triền cười đến ánh nắng tươi sáng. Hạ Vô Ngâm, như thế thân cận biệt danh, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không nói như vậy. Nàng dùng lục soát thần thuật đọc đến Mao Tình ký ức. Cho nên biết sự tình, rõ rõ ràng ràng. Hạ Ca điểm ấy tài mọn hai, nếu là phổ thông thám tử xác thực sẽ bị thoảng qua đi, nhưng là thả ở trên người nàng, liền có vẻ hơi non nớt. Nhưng là, nàng trong lúc vô tình đảo qua Cố Bội Cửu, mặc đan phong tối y thiếu nữ thần sắc yên lặng, một đôi đen nhánh con mắt nhìn xem nàng, thâm thúy lại lạnh lùng. Để ý sao, rất để ý sao, dừng một chút nàng cố ý đối Hạ Ca cười nói. Chẳng lẽ, ngươi thích ta rồi, bên này Mao Tình tiếu dung quang mang vạn trượng, bên kia Cố Bội Cửu một gương mặt lạnh lùng như băng. Kẹp ở giữa Hạ Ca cười ngây ngô mặt không đổi sắc. Thích nha, ha ha, lễ vật này thật là phí tâm, hôm nay trông thấy A Tình đã cảm thấy hết sức thân thiết đâu, nhịn không được liền muốn như vậy hô. Quá thân thiết sao, a, Mao Tình, có thể hay không thái sinh sơ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay bị bóp đau nhức, đại sư thì ra tay có phải hay không quá nặng đi? Không có, ta cảm thấy rất tốt lắm, Tô Triền nhìn Cố Bội Cửu nặng nề mặt cười đến không có có tâm cơ. Nhưng là cho ngươi đưa thơ tình người sẽ thương tâm a, ác thảo tay đau quá. Hạ Ca rốt cục nhịn không được kéo ra tay, bên này Cố Bội Cửu giống như là kịp phản ứng đồng dạng tay bỗng nhiên buông ra. Băng lãnh không khí vọt qua Hạ Ca mu bàn tay cùng Cố Bội Cửu bị che nóng lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút lạnh. Chờ phản ứng lại Mao Tình nói đến cái gì thời điểm, Hạ Ca giả ngu đầu có như vậy một nháy mắt trống không? Thư tình, chờ chút cái gì thư tình, ai cho nàng đưa thư tình rồi? Mao Tình đang nói cái gì đồ chơi? Nhưng mà nàng chưa kịp hỏi ra lời. Nàng liền nghe được Cố Bội Cửu thanh âm, giống như là rốt cục không cách nào nhẫn nại mới lời nói ra. Cái gì, Mao Tình nhìn một chút Hạ Ca, khóe mắt liếc qua đảo qua Cố Bội Cửu băng lãnh khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi không có nói cho sư thì à, Cố Bội Cửu con ngươi đen nhánh lướt qua mấy phần ám sắc thanh âm mơ hồ mang theo mấy phần mất tiếng, mỗi chữ mỗi câu. Ta hỏi ngươi, ngươi đang nói, cái gì? Thái độ này, bởi vì yêu thích cho nên không thể chịu đựng được. Kia thật sự là quá tốt, Mao Tình lập tức một bộ rất lúng túng bộ dáng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không có gì không có gì, đều là ta nói mò. Kỹ thuật biểu diễn hoàn mỹ, nhìn không ra mảy may không thích hợp. hất lên Mao Tình túi ra Tô Triền, đồng tử mặt ngoài là xấu hổ cùng bất an còn có lờ mờ áy náy, đáy mắt chỗ sâu, lại là thật sâu chế giễu cùng châm chọc. Hạ ca vẫn còn ở mờ mịt, ai cho nàng đưa thư tình rồi? Hệ thống thận trọng nhắc nhở, lần kia ở tàng thư các, hạ ca, a, nàng nhớ lại. Lần kia ở tàng thư các nàng phát hiện một tờ giấy nhỏ, trước đó có Ác Linh Sơn manh mối, vừa lúc Mao Tình thấy được nàng che che lấp lấp cầm tờ giấy. Nàng liền láo xưng là thư tình, a trời, đây thật là một cái trời lớn hiểu lầm a, nàng con nhà lành mới không có yêu sớm. Đối mặt với Cố Bội Cửu tùm hơi lạnh, hạ ca biểu thị rất lý giải. Đảm nhiệm lão sư nào nếu là phát hiện học sinh của mình có yêu sớm khuynh hướng đồng thời bởi vậy phá hư trường học tập tục đều sẽ tức giận. Nhưng mà nói rồi một cái láo, liền muốn dùng vô số cái nói láo đến tròn. À ngươi nói cái kia ta đã sớm cự tuyệt rồi ha ha ha. Hạ ca lập tức bắt đầu từ chứng trong sạch xuôi theo liền bắt đầu ra mặt dày. Ta yêu tú như vậy, người yêu thích ta siêu cấp nhiều ta nơi nào có không từng cái chiếu cố a ha ha ha. Đều tại ta quá yêu tú mới có thể thu được thư tình rồi. Hệ thống, chấm, Tô Triền, Cố Bội Cửu thanh âm tỉnh táo bắt trọng điểm. Ngươi không có say, hạ ca, ta say, tấn thăng nghi thức còn đang tiến hành ăn uống linh đình, người người đều đang đàm luận đan phong hạ vô ngâm phong quang vô hạn tán thưởng hạ vô ngâm anh hùng xuất thiếu niên, đa số đối hạ vô ngâm bản nhân ngốc hô hô làm như không thấy cũng chỉ có số ít cùng loại đạo nhân như vậy ngay thẳng người mới sẽ vạch tới. Bị chủ nhà Cố Bội Cửu ở trước mặt không lạnh không nóng đánh về sau càng là không ai lại nói cái gì. Chính chủ bị xem nhẹ không có người để ý bên này nhỏ khúc nhạc dạo ngắn. Tựa như không có người chú ý con kia ở hạ ca phụ cận thừa trọng trụ bên trên ngân điệp đồng dạng. Ha ha ha, xuống dốc đan giới có hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái này tiểu thiếu niên bán hay không đan ta nhưng chịu đủ dược gia bán thuốc giả. Y, ngươi cũng mua qua dược gia thuốc giả. Hai người liền liên quan tới. Dược gia thuốc giả, cái đề tài này triển khai triệt đàm. Sở Y nâng cầm lên, nghiêng ngả cái đầu, trong tay nắm vuốt một viên hoa anh đào đỏ thân, quy luật diêu a diêu từ trái đến phải. Mà anh đào bối cảnh, liền là cái kia mặc đan phong tố y, bên hông treo búp bê cười đến thiên chân vô tà thiếu niên. Ngân điệp đem bên kia thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong tay, đem cách đó không xa bên người liên quan tới. Dược gia bán thuốc giả, chủ đề che đậy không còn một mảnh. Ở tại thừa trọng trên cây cột ngân điệp giống như là bị cái gì đốt rụi bình thường, bất chi bất giác hôi phi yên diệt. Mà ngân điệp biến mất một nháy mắt người bên cạnh tựa hồ cũng đàm luận xong rồi thuốc giả chủ đề, mọi người lời nói lần nữa phiêu lọt vào trong tai. Đan Phong nhìn qua lại có quật khởi hy vọng, ha ha, đều xem hạ vô ngâm đứa bé này. Đứa bé kia như vậy tuổi nhỏ liền là huyền cấp đan sư, nghe nói hắn cũng là trời sinh đan mạch chắc hẳn qua không được bao lâu liền sẽ lên tới địa cấp. Hì hì kẻ này tiếu dung ngây thơ, phải có xích tử chi tâm, chắc hẳn có thể làm được việc lớn. Ta nghe nói hắn tiến Lăng Khê Phong trước chỉ là tên ăn mày nhỏ. Trưởng môn Tuệ Nhãn biết châu, thật sự là ông trời phấn chấn, bất khuất hàng mới a. Mỗi người, đều đối người kia có chờ mong, mỗi người đều vui mừng như vậy. Nàng đứng trước mặt người khác cười ngây ngô bị người nói thiên chân vô tà xích tử chi tâm, trời sinh đan mạch biến thành nàng đi hướng đỉnh phong lý do tự hồ không có người để ý nàng cố gắng không cố gắng, cũng không có người để ý nàng đi qua chua xót khổ sở, mọi cử động tựa như người khoác hào quang, đầy cõi lòng hy vọng, như thế vô hạn phong quang. Ta yêu tú như vậy, người yêu thích ta siêu cấp nhiều ta nơi nào có không từng cái chiếu cố. Sở Y đáy mắt ánh sáng, có chút trống rỗng. Như vậy a, nàng bị người bảo hộ tại sau lưng, chúng tinh cùng nguyệt không có người sẽ nói nàng một câu không tốt. Đây chính là ca ca a, mỗi người đều sẽ thích ca ca. Sở Y tự lẩm bẩm, bên cạnh Diệp Trạch sắc mặt tái nhợt cũng không có chú ý tới Sở Y không thích hợp nghe vậy nao nao còn tưởng rằng Sở Y ở nói mình. Hắn miễn miễn cưỡng lên tinh thần, ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng, trước kia, Sở Y nói một mình, trước kia ca ca không ai thích thời điểm, là nàng một người nha. Là bởi vì thích ca ca quá nhiều người a, cho nên ca ca mệt mỏi cuối cùng một lần lại một lần vứt xuống thích ca ca tiểu hồ điệp mặc nàng tự sinh tự diệt. Từ đây sinh tử cùng Khanh không quan hệ, Sở Y không có lại nói tiếp chỉ là câu lên khóe môi, nắm chặt trong tay anh đào. Một nháy mắt đỏ bừng chất lỏng vẩy ra, nữ hài trắng nõn trong lòng bàn tay bị anh đào nước nhuộm dần, một giọt lưu ở trên mặt bàn. Từ phong quang vô hạn đến rơi xuống bụi bặm cần phải bao lâu? Từ người khoác hào quang, đến người người thoá mạ cần phải bao lâu? Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Trạch bên môi ôm lấy cười ngọt ngào. Ta nói là ca ca trước kia trôi qua rất khổ nha. Diệp Trạch chỉ coi nàng nhận lầm người, lúc đầu nghĩ nói thẳng ra, nhưng nhìn một chút Sở Y tiếng nói bên trong lời nói lại kẹp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ bên môi tiếu dung ngọt ngào, nhưng mà mắt hạnh phòng trong nhưng không có nửa phần thần quang, rõ ràng cái gì đều thấy được lại hình như cái gì đều nhìn không thấy. Bên môi tiếu dung nhàn nhạt, mắt lại giống như là ở rơi lệ. Hắn giống như ở nơi nào, đã từng thấy qua ánh mắt như vậy. Rõ ràng qua rất nhiều năm, hắn y nguyên còn nhớ rõ, có như vậy ánh mắt thiếu niên kia đã từng dắt hắn cổ áo, dù cho lần này đi trải qua nhiều năm, khàn giọng gào thét cũng lời nói còn văng vẳng bên tai. Ngươi cho rằng trên thế giới này, thống khổ người chỉ có chính ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, Diệp Trạch trầm mặc nửa ngày, thấp giọng trả lời. Không tính rất khổ, hắn dương mắt nhìn qua Hạ Vô Ngâm phương hướng, nói. Chỉ là có đôi khi cảm thấy thống khổ lời nói, liền nghĩ, nhịn thêm, cứ sẽ đi qua. Sở Y nói, nếu là cảm thấy nhịn không được thế, vậy liền cắn răng, nhịn thêm. Diệp Trạch giống là nói phục Sở Y, lại giống là nói phục tự mình. Không có cái gì không qua được, không có cái gì không qua được, cái gì đều là, cách chương.